Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 4, đại thư khố đóng cửa. Đã từng đòi mạng kim thủ chỉ hết thảy tiện nghi bán. Hết thảy tiện nghi bán, thế giới có hai loại tồn tại ở hiện tượng, chi phối cùng tiến thủ. Hai loại hiện tượng, từ mấy chục năm trước lên, ngay tại thế giới của chúng ta lên xung đột. Negeri là hết thảy tiến thủ hiện tượng gọi chung là, cũng là một tôn vĩ đại thần linh, có căn nguyên thanh âm, trước hồn chi diễm, thâm cư hồn chỗ người, vô thượng tiến thủ chi thần, vĩnh ninh hương mấy người xưng hào, mà bất luận cái gì lựa chọn tiến thủ, truy cầu tốt đẹp hơn sự tồn tại của mình, đều có thể tự xưng là Negeri. Rayan nói ra, thần tuyệt đối là cái thế giới này vĩ đại nhất thần linh. Dạng này sao? Nhâm Tu nhẹ gật đầu. Vậy tại sao ngươi sẽ trở thành sát thủ chi thần nhân viên thần chức? Bởi vì, sát thủ chi thần nhìn qua không đáng tin cậy. Tốt a, trên thực tế cũng tuyệt không đáng tin cậy. Rayan lau nước mắt, không có đem tình hình thực tế nói cho đứa bé này. Nếu để cho nàng biết sát thủ Di là Negeri tam tượng trinh một trong, chỉ sợ nàng đối với Negeri điểm ấn tượng biết trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Ta sẽ dẫn ngươi đến người thợ săn công hội, nơi đó là hết thảy bài xích chi phối đồng liêu nơi tụ tập. Ngươi về sau chủ yếu làm việc, cũng chính là ở nơi đó phụ trợ ta. Cái gì? Nhâm Tu đột nhiên dừng bước. Ngươi không phải nói muốn bồi dưỡng ta trở thành sát thủ sao? Làm sao đột nhiên biến thành văn chức? Đây là quy củ. Rayan không có để ý, dẫn Nhâm Tu tiến vào một cái rõ ràng đi. Chính như cùng nàng trước đó tưởng tượng như vậy, để đó âm nhạc êm dịu, người chung quanh top 5 top 3 ngồi một bên, uống vào các loại rượu, thương lượng sự tình các loại. Rayan một đường đi vào quầy bar, Nhâm Tu chú ý tới, chung quanh rất nhiều người đều có ý tránh đi Rayan, xem ra sát thủ chi thần nhân viên thần chức, xác thực không phải rất được hoan nghênh, dù sao người lãnh đạo trực tiếp đều là như thế. Lệ Lệ, hỗ trợ đăng ký xuống. Rayan thanh âm đem Nhâm Tu kéo về thực tế, trong quầy bar cũng không phải là tang thương thành thục xuất khí đại thúc tửu bảo, mà là một cái 300 cân đại tỷ tỷ. Giờ phút này vị đại tỷ tỷ này đang dùng tuổi còn trẻ liền mù ánh mắt nhìn lấy nàng. Nhâm Tu vội vàng tự giới thiệu, cũng muốn lên cái này Lệ Lệ là ai. Lúc trước Rayan đi vào phòng nàng, cầm lấy điện thoại di động của nàng trước tiên, chính là gọi điện thoại cho cái này Lệ Lệ. Về sau Nhâm Tu rõ ràng, Lệ Lệ là người thợ săn công hội sân khấu, hỗ trợ xử lý các loại người thợ săn sự vật, dưới tình huống bình thường, giống truy tung tọa độ neo, định vị dị không gian loại chuyện này, đều là người thợ săn trợ thủ tới làm. Chỉ bất quá ở trong này sát thủ di nhân viên thần chức chỉ có Rayan một cái, hai cái trợ thủ đều không có, cho nên mới một mực phiền phức Lệ Lệ hỗ trợ. Ngươi, nhóm tháng này hoàn thành thức phát dục, thoát khỏi một cái tính một cái, luôn có chút có thể trốn ở nơi hẻo lánh phát triển. Bất quá cũng là thấy hết chết mặt hàng, không nổi danh còn tốt, vừa ra danh liền lập tức có người thượng môn. Đối với cái này loại dị thường, cách làm của chúng ta bình thường là lấy ra dị thường, tiêu hủy hết thảy cùng có quan tư liệu, thuận tiện cho người trong cuộc tiến hành ký ức thanh tẩy. Bị trói chán trường nam tử đã trải qua rõ ràng muốn phát sinh cái gì, liều mạng giãy giụa, không muốn quên mất sạch cái kia hết thảy. Sau khi tỉnh lại, học tập cho giỏi, tìm làm việc đi. Sau đó một cái tát đập vào nam tử trên đầu, tiến hành ký ức thanh trừ. Công việc của chúng ta đồng dạng chính là như vậy, giống phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi loại kia ẩn núp rất lâu ngược lại hiếm thấy. Bởi vì vậy đại biểu cường độ cao dị thường, có năng lực ẩn giấu, một khi không thể kịp thời phát hiện thì sẽ là một trận tai nạn, hoàn thành công tác Ryan thanh lý dấu vết về sau, liền phân phó Nhâm Tu mượn lấy cái nhiệm vụ kế tiếp. Tăng tốc tiến độ đi, cả tòa thành thị đều là chúng ta, gần nhất đại thư khố bị buộc đến rồi góc tường, chính đang điên cuồng cấp cho các loại dị thường, hơi phải bận rộn một chút, tối nay ta sẽ đi đưa ngươi về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.